Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, U Minh Hỏa, chương 346, U Minh Hỏa. Không đúng, không thể sẽ cùng Lâm Phong có quan hệ. Ngoặc kép, đoàn người rất nhanh sẽ phủ định trong lòng suy đoán. Tương Tư Lâm sau lưng chủ nhân, người là ai cơ chứ? Mà Lâm Phong, có người nói là Dương Châu thành nhân sĩ, căn bản sẽ không có nửa điểm quan hệ. Có thể, Tương Tư Lâm người ra tay, vẻn vẹn là bởi vì không ưa Vũ Cửu hung hăng bá đạo. Dù sao, mọi người có đồng tình người yếu tâm thái, Tương Tư Lâm người đồng tình Lâm Phong, cũng rất bình thường. Ánh mắt rất nhiều người đều rơi vào Vũ Cửu trên người. Nhìn khí tức uể oải, sợi tóc ngổn ngang không thể tả Vũ Cửu, bọn họ đều lộ ra một tia đồng tình cùng đáng thương vẻ. Đường đường Vũ gia tam gia, huyền vũ cảnh tầng 4 cường giả, nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Bây giờ, Vũ Cửu đã là kẻ tàn phế. Một kẻ tàn phế, không chỉ mất đi cuồng ngạo tư cách, liền ở Vũ gia địa vị khủng bố đều khó giữ được. Hơn nữa bởi vì hắn thất sách hại chết Vũ Thiên Hành, nói không chắc Vũ Cửu còn có thể bị Vũ gia giáng tội. Lần này, Vũ Cửu là triệt để xong, nhân sinh liền như vậy kết thúc, cũng không còn bất kỳ hy vọng. Thú thần tạo hóa chính là như vậy chảo trêu người. Bất luận người rất mạnh, một khi ngươi chọc giận so với ngươi lợi hại hơn người, ngươi là long cũng phải thành trùng. Vì lẽ đó, trong đại lục võ tu, không ngừng theo đuổi càng mạnh hơn cảnh giới, vì là chính là vận mệnh không bị người khác trưởng khống, mà là trưởng khống người khác sự sống còn. Đó mới nghiêm túc chính quan sát thiên địa. Vũ Cửu đương nhiên cũng biết chính mình xong. Nhìn trong hư không Lâm Phong bóng người, trái tim của hắn rơi vào vô tận thống khổ bên trong. Tại sao hắn vẫn không có giết Lâm Phong? Nhưng bởi vì lúc này chọc giận Tương Tư Lâm người, bị phế đi tu vi. Hắn hận, hận thấu Lâm Phong. Hắn cũng hối, nếu là hắn không đến Tương Tư Lâm giết Lâm Phong, tất cả liền đều sẽ không phát sinh. Hắn còn hận, hận cái kia trong bóng tối tiết lộ tin tức cho hắn, nói ở Tương Tư Lâm Vũ Thiên Hành sẽ gặp nguy hiểm tin tức. Vũ Cửu hắn thậm chí hoài nghi tin tức thật giả. Khi hắn lúc đến nơi này, thật sự nhìn thấy Lâm Phong muốn giết Lâm Phong, hắn còn có chút cảm kích người kia. Nhưng giờ khắc này, hắn nhưng cảm giác, hắn Vũ Cửu, phảng phất rơi vào một cái vòng xoáy. Một cái âm mưu vòng xoáy bên trong, rơi vào đi, mãi mãi không có vươn mình ngày. Đến hiện tại, Vũ Cửu còn không biết là ai đem tin tức tiết lộ cho hắn. Ánh mắt lấp lóe, Vũ Cửu ở con ngươi ở đoàn người trên người chuyển động. Cuối cùng, con mắt của hắn rơi vào nhị hoàng tử đoàn vô nhai trên người. Nơi này, tựa hồ chỉ có hắn cùng đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong khá quen thuộc. Lâm Phong, vì sao lại xuất hiện ở Tương Tư Lâm? Vũ Cửu trong lòng, bắt đầu hoài nghi đoàn vô nhai. Phảng phất là nhận ra được cái gì? Đoàn vô nhai ánh mắt hơi chuyển qua, rơi vào ngồi dưới đất Vũ Cửu trên người. Trong mắt lóe ra vẻ khinh bỉ vẻ mặt, cười nhạt nói, Tương Tư Lâm cũng đã hạ lệnh trục khách. Vũ Tam Thúc còn không rời đi sao? Ngoặc kép, nhìn thấy đoàn vô nhai khóe miệng nụ cười, Vũ Cửu ánh mắt run lên, là hắn, nhất định là hắn, khóe miệng hơi co giật, Vũ Cửu trong mắt lộ ra nồng đậm sự thù hận. Nhìn thấy Vũ Cửu trong con ngươi sự thù hận, đoàn vô nhai trên mặt nhưng vẫn như cũ mỉm cười, nói, Vũ Tam Thúc nên buông mặt mũi thời điểm. Nên thả một thả, quá cứng thì dễ gãy, người quá ngạo thì lại dịch chết. Vũ Cửu nghe được đoàn vô nhai đựng thâm ý tiếng nói, càng thêm khẳng định là đoàn vô nhai không thể nghi ngờ. Chính là hắn, đem tin tức tiết lộ cho chính mình. Tất cả những thứ này, phảng phất là Đoàn Vô Nhai tính toán kỹ. Đoàn Vô Nhai không thể nghi ngờ là đang nói hắn trước đây quá ngạo. Mấy lần không có cho Đoàn Vô Nhai mặt mũi, vì lẽ đó mới có bây giờ kết cục. Nhưng là, Đoàn Vô Nhai là làm sao dự liệu được Tương Tư Lâm người sẽ xuất thủ? Tương Tư Lâm người không thể sẽ nghe theo Đoàn Vô Nhai mệnh lệnh. Ngươi thật là âm hiểm. Vũ Cừu lạnh lẽo nói rằng, để Đoàn Vô Nhai ánh mắt vi ngưng, thản nhiên nói, Vũ Tam Thúc, ta vẫn đối với ngươi cung cung kính kính, xưng ngươi một tiếng Tam Thúc, ngươi như vậy nhục mạ tới ta, nhưng là ý gì? Ngoặc kép, vô sỉ, Đoàn Vô Nhai, đường đường nhị hoàng tử, không nghĩ tới nhưng là nham hiểm tiểu nhân, vô sỉ đến cực điểm. Vũ Cừu ác độc nhục mạ đạo, nhìn chòng chọc vào Đoàn Vô Nhai. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo chói tai tiếng hú truyền ra, để không gian ngưng lại, chỉ thấy Vũ Cừu ánh mắt đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó. Trong con người mang theo vẻ thống khổ, ở cổ họng của hắn chỗ, một thanh sắc bén trường thương, cắm ở nơi đó, lấy mạng chi thương. Nhìn thấy bên này một màn, đoàn người trong lòng lại là run lên. Chết rồi, Vũ Cừu, liền chết như vậy, bị trước mặt mọi người xóa bỏ. Sỉ nhục điện hạ, đáng chết. Chỉ thấy cái kia xuất hiện bóng người màu đen lạnh lùng nói một tiếng. Lập tức quay về Đoàn Vô Nhai quỳ một chân trên đất. Cung kính nói, Vũ Cừu sỉ nhục điện hạ, thuộc hạ tự chủ trương đem hắn đánh giết. Xin mời điện hạ trách phạt. Lớn mật, Đoàn Vô Nhai gầm lên một tiếng, tựa hồ tức giận phi thường, lạnh lùng nói, Vũ Tam Thúc bất quá là nhất thời kích động, ngươi làm sao có thể đánh giết Vũ Tam Thúc? Điều này làm cho ta giải thích như thế nào? Việc này thuộc hạ tự ý chủ trương, ta nguyện gánh chịu tất cả trách nhiệm, đem Vũ Cừu thi thể đuổi về Vũ gia, tùy ý Vũ gia xử trí. Người kia âm thanh bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng, phảng phất đang nói một cái cực kỳ bình thường việc. Đoàn Vô Nhai do dự chốc lát, lập tức thở dài một tiếng, nói, cũng chỉ có thể như vậy. Người này liền đem Vũ Tam Thúc đuổi về Vũ gia, còn Vũ gia xử trí như thế nào ngươi? Ngươi đều không được phản kháng. Là, điện hạ, người kia gật gật đầu. Lập tức trực tiếp dùng thương chọc lấy Vũ Cừu thi thể rời đi. Khiến người ta quần trong lòng mạnh mẽ run lên. Hắn đúng là đi tạ tội, mà không phải đi nói cho Vũ gia người. Đây chính là đắc tội nhị hoàng tử điện hạ kết cục. Đoàn người con ngươi nhìn về phía Đoàn Vô Nhai, trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Này cùng tức giận nhị hoàng tử điện hạ, cũng dần dần hướng về đoàn người triển lộ sự bá đạo của hắn một mặt. Hay là tình cảnh này cũng là diễn cho bọn họ xem. Đứng thành hàng, muốn dừng lại đến, bằng không, kết cục liền giống như Vũ Cừu. Chết, Đoàn Vô Nhai ánh mắt chuyển qua, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Nhìn về phía trong hư không Lâm Phong, trong mắt lóe ra một vệt dị dạng vẻ. Lúc này Lâm Phong như trước bình tĩnh đứng ở trong hư không, cả người khí tức gợn sóng cực kỳ vững vàng, không có nửa điểm bị thương dấu hiệu, hơn nữa coi như hoàn hảo không chút tổn hại người, khí tức cũng rất khó vững vàng đến mức độ này. Lâm Phong tựa hồ tiến vào một loại trạng thái đặc thù cảm giác, càng đang tu luyện, đoàn người cũng đều đưa mắt tìm đến phía trong hư không Lâm Phong. Lộ ra thần sắc quái dị, Lâm Phong phảng phất cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, cái gì cũng không biết, liền vừa nãy Vũ Cừu suýt chút nữa giết hắn đều không biết. Cũng không biết cái kia bốn vị nữ tử đúng lúc xuất hiện, cứu hắn, phế bỏ Vũ Cừu, Lâm Phong hoàn toàn chìm đắm đến thế giới của chính mình bên trong đi. Hắc ám thế giới, độc thuộc về Lâm Phong thế giới. Thiên thư ở trong hư không chập chờn, năm màu sặc sỡ ánh sáng trông đỡ lấy thiên thư. Lúc này Lâm Phong tâm thần toàn bộ đều rơi vào thiên thư bên trên, mà thiên thư thứ ba hiệt cũng chuyển động, mở ra một cái khe, không ngừng rung động, mở. Lâm Phong trong lòng bỗng nhiên hét một tiếng, sức mạnh tâm thần toàn bộ tướng lĩnh ở thiên thư bên trên. Nhất thời, thứ ba hiệt, rốt cục động, lần này, không có hào quang óng ánh, không có kiếm quang chói mắt, chỉ có một vệt làm người ta sợ hãi khí tức, độc thuộc về hơi thở của sự hủy diệt. Khi, làm, thứ ba hiệt triệt để mở thời gian, ở phía trên, tương tự trôi nổi một thứ, đó là một đoàn ngọn lửa màu đen, khiến tâm linh người ta đều run rẩy hắc. Này bôi đen, phảng phất là thuộc về địa ngục ma thần. Thiên thư tờ thứ hai bầu trời, trôi nổi chính là một thanh kiếm, tràn ngập sát ý, chiến ý kiếm, màu đen kiếm, hơn nữa, lấy chiến ý làm chủ đạo. Này một tờ bầu trời, nhưng là trôi nổi một đám lửa, hỏa diễm cũng không cáu kỉnh, thậm chí vô thanh vô tức, không có nửa điểm khí tức tỏa ra, nhưng chính là loại này tĩnh mịch, lại làm cho người cảm giác khủng bố. Này đoàn yên tĩnh hỏa diễm, thật giống như đến từ u minh địa ngục, lặng yên không một tiếng động, nhưng chấn động lòng người. U minh hỏa, ngoặc kép. Lâm Phong trong đầu xuất hiện một thanh âm, thanh kiếm kia xuất hiện thời gian, Lâm Phong trong lòng xuất hiện âm thanh là chiến thần kiếm. Mà này đoàn hỏa diễm hiện thân chớp mắt, Lâm Phong trước tiên cảm giác là U Minh Hỏa, tới từ địa ngục, đến từ U Minh Hỏa Diễm. Thiên chiếu vũ hồn, tựa hồ mỗi lần đều cần dựa vào ngoại lực kích phát mới có thể phiên hiệt, mà mỗi một hiệt càng đều ẩn chứa đặc biệt đồ vật, giao cho ta bất phàm năng lực. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, thiên chiếu vũ hồn mở ra thời điểm, dành cho hắn chính là thiên chiếu chi nhãn, cùng với khủng bố ngộ tính, mà thiên thư tờ thứ hai mở ra, là một thanh kiếm, có thể để cho hắn không ngừng đi lĩnh ngộ kiếm. Mỗi một lần lĩnh ngộ, đều có thể hắn đối với kiếm cảm ngộ càng sâu. Mà lần này, thiên thư thứ ba hiệt mở ra, U Minh Hỏa xuất hiện, không biết này đoàn hỏa diễm sẽ mạnh mẽ đến đâu. Lúc này, đoàn người như trước nhìn chằm chằm Lâm Phong, rốt cục, bọn họ nhìn thấy Lâm Phong chuyển động, lập tức, Lâm Phong con ngươi mở, bôi đen sắc hỏa diễm ở cặp kia trong con ngươi lấp lóe mà qua. Khiến người ta quần cảm giác cả người đều sản sinh trong nháy mắt băng lương. Phảng phất có một loại đến từ u minh khí tức, lạnh quá, trái tim của bọn họ cũng mạnh mẽ run rẩy hà. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.